cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Ngoan cường Inter Milan. Giggs vừa mới ra sân liền có một lần thượng giai diễn ra. Hắn cùng Ricardo làm ra 2-1 phối hợp. Tiếp vào Ricardo chuyền bóng sau xuống để. Đột nhiên đưa bóng chụp trở về. Làm bộ muốn chuyền trong. Sau đó lại lần chụp bóng hướng đường biên ngang đột phá. Dọc theo đường biên ngang xông vào cấm khu. Tại mai công qua tới phòng thủ trước đó. Hắn kịp thời đưa bóng treo đến sau điểm. Bất quá tuổi trẻ Valencia phạm vào cái sai lầm. Hắn quá muốn vào bóng rồi. Vậy mà nhảy lên tới một cái độ khó cao xoay người lăng không rút bắn. Kết quả không có quất trúng bóng ra. Zanetti truyền dài đưa bóng giải vây. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Trên khán đài fan hâm mộ vậy nơm nớp lo sợ. Ricardo tại cấm khu trước sút xa lúc. Inter Milan fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng xuýt. Milito tiếp vào Eto Diệu truyền góc độ nhỏ sút gôn lúc. Quỷ điểu fan hâm mộ nhịp tim đều kém chút tạm dừng. Tranh tài còn lại cuối cùng chừng 10 phút đồng hồ. Quán quân thuộc về sắp xác định. Mourinho sắc mặt thâm trầm. Làm ra đánh cược lần cuối. Pandev ra sân. Thế cho Cambiaso. Đây là được ăn cả ngã về không thay người. Inter Milan phòng thủ trở nên tương đương yếu ớt. Schneider lui về tổ chức. Phụ trách lợi dụng hắn tinh xảo cước pháp từ bên trong sau trận trực tiếp truyền xa phát động thế. Công, Ferguson bình chân như vậy. Dùng Hargreaves thay đổi Rooney. Vậy dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Carrick cơ hồ lui về đến hai cái trung vệ ở giữa. Hargreaves thì phụ trách bên trong sau trận dính liền. Mà Ricardo vị trí cũng trở về rút rất sâu. MU trận hình coi là vô phong trận, nhưng Inter Milan hậu vệ vẫn không dám trắng trợn ép lên. Ricardo tốc độ quá nhanh rồi, trong nháy mắt liền có thể xé rách phòng tuyến của bọn hắn. Bọn họ vẫn lòng còn sợ hãi. Thứ 8-4 phút, MU đánh ra phản kích, bóng đá giao cho Ricardo dưới chân sau. Hắn lập tức nghiêng chuyền giao cho bên trái, Giggs đuổi kịp bóng đá. Nhưng hắn tốc độ dù sao không thể so với năm đó. Michael rất mau trở lại phòng đúng chỗ. Đem Giggs bước đến góc cờ khu phụ cận. Giggs chậm rãi không ở bóng. Chờ Michael ép sát thời điểm. Hắn đưa bóng truyền cho Chen vào tiếp ứng Evra. Evra điều chỉnh một bước. Lập tức lên chân truyền trong. Nhưng là cái này bóng truyền đi chuẩn đầu rất tệ. Nhìn bay lượn quỹ tích. Là bay về phía penalty điểm phụ cận, mà nơi đó cũng không có MU cầu thủ đuổi theo. Trên thực tế lần này phản kích MU tổng cộng liền đầu nhập vào 4 người. Ricardo, Valencia, Giggs cùng Evra, Valencia mai phục tại sau điểm. Ricardo tại nhỏ cấm khu biên giới. Đây là một cái thất bại truyền trong, nhưng là có người không có từ bỏ. Chỉ gặp Ricardo nhanh chóng quay người chạy hướng bóng đá. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra. Hắn không cách nào ngừng bóng. Cũng khó có thể dùng đỉnh đầu đến bóng. Nhất định bỏ lỡ. Mà ở mấy chục ngàn fan hâm mộ ánh mắt bên trong. Ricardo đột nhiên nhảy rồi bắt đầu. Sau đó hắn cấp tốc té ngửa. Dưới đầu, trên chân, hắn chân cấp tốc nâng lên. Nặng nề mà đá vào bóng đá trên. Bóng đá cải biến phương hướng. Bay về phía khung thành. Cesar giống như là bị sợ ngây người. Trọn vẹn sửng sốt 0.5 giây mới làm ra dập tắt lửa động tác. Cái này vậy mang ý nghĩa. Khi hắn nhảy lấy đà thời điểm. Kỳ thật bóng đá đã bay qua bóng vạch gôn. Khi hắn giãn ra thân thể đằng không mà lên thời điểm. Bóng đá đã nặng nề mà đụng phải bóng lưới. Đích, còi huýt vang lên, vào bóng hữu hiệu. Ferguson hưng phấn mà xoa xoa tay. Bình chân như vậy dáng vẻ biến mất. Một mặt khó có thể tin. Ronaldo trừng to mắt, vuốt ve chính mình đầu chọc. lộ ra ngốc ngơ ngác tiếu dung. Mourinho hữu khí vô lực ngồi xuống, sau đó không thể làm gì khác hơn vỗ vỗ tay. Hiện trường fan hâm mộ tại ngốc trệ mấy giây sau, vậy bắt đầu điên cuồng vỗ tay. Mặc quần áo chơi bóng MU fan hâm mộ, quần áo chơi bóng Real Madrid fan hâm mộ, cùng với mặc màu xanh đen Inter Milan fan hâm mộ, mọi người quên rồi đây là Champions League trận chung kết. Quên rồi MU đã hai bóng dẫn trước. Inter Milan fan hâm mộ vậy ngắn ngủi mà quên rồi cái này vào bóng đem bọn hắn đội chủ nhà đánh vào địa ngục, mọi người không tự chủ được. Không có cái nào thực tình say mê bóng đá người nhìn thấy như thế đặc sắc tuyệt luân móc câu có thể. Thờ ơ, đây là bóng đá mỹ diệu, là thuộc về tất cả fan hâm mộ kinh điển. Dù cho Inter Milan chỉ có thể biến thành cái này kinh điển bối cảnh, nhưng có thể tại hiện trường tận mắt nhìn thấy dạng này một cái vào bóng, mỗi cái fan hâm mộ đều có thể tự hào nói một câu: đời ta không có phí công xem bóng. Sướng ngôn viên hiển nhiên vậy ngây dại, qua vài giây đồng hồ mới khàn cả giọng mà hô nói: Ricardo Gago, ta thề, đời ta chưa từng nhìn thấy qua dạng này vào bóng. Ta không biết rõ dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung nó. Ta xem qua Pele móc câu, nhìn qua Rivaldo móc câu, nhưng Ricardo cái này vào bóng là độc nhất vô nhị. Nó là như thế độ khó cao, người đang huấn luyện bên trong khả năng nếm thử 100 lần vậy không cách nào chuẩn xác mà đem dạng này bóng đá vào bóng cửa. Đây là không thể phòng chế kỳ tích. MU đã hai bóng giành trước, tăng thêm phút bù giờ, tranh tài nhiều nhất còn lại 10 phút trái phải. Inter Milan hiển nhiên rất khó cân bằng tỷ số điểm số rồi. Trước đó chúng ta cũng đã nói, Ricardo rất có thể trở thành trận đấu này chủ giác. Quả nhiên, hắn đánh vào hai bóng, kiến tạo một bóng, hoàn toàn chúa tể rồi tranh tài. Mourinho đối với hắn đã phi thường trọng thị rồi. Maicon cùng Cambiaso đều bỏ ra toàn bộ cố gắng đi chằm chằm phòng hắn, nhưng vô dụng. Dạng này thiên tài cầu thủ không cách nào bị ngăn cản cản. Đánh vào có thể là từ lúc chào đời tới nay đặc sắc nhất vào bóng, mà lại là tại như thế mấu chốt trường hợp. Ricardo vậy kích động đến không kềm chế được. Hắn một bên cởi áo một bên chạy hướng MU fan hâm mộ ngồi vào khu, giơ lên cao cao chính mình quần áo chơi bóng, hướng fan hâm mộ bóng đá biểu hiện ra chính mình khỏe đẹp cân đối dáng người. Trọng tài chính web chạy hướng hắn, lấy ra xòe ra thẻ vàng, nhưng là biểu lộ cũng không nghiêm túc, ngược lại mỉm cười nói: thật sự là đặc sắc vào bóng, chúc mừng ngươi. Nói thật cái này đã trái với trọng tài quy tắc rồi, nhưng là không ai có thể mắt thấy dạng này vào bóng mà thờ ơ. Trọng tài chính cũng là người bình thường, đồng dạng bị dạng này vào bóng rung động. Cảm tạ, Ricardo đáp lại nói. Hắn đưa bóng áo một lần nữa mặc vào. Tranh tài còn lại 10 phút, không thể khinh thường. Inter Milan mấy cái này trận đấu mùa giải tâm khí xác thực cao, đối mặt như thế làm người tuyệt vọng cục diện, bọn họ vậy không hề từ bỏ. Một lần nữa mở bóng sau, bọn họ triển khai trước đó chưa từng có công kích mãnh liệt, nhưng là MU phòng thủ xác thực làm tốt lắm. Inter Milan liền nở hoa cơ hội cũng không nhiều, chớ nói chi là kết quả rồi. Bất quá tại thứ 89 phút đồng hồ, Inter Milan vẫn là bắt lấy rồi một cơ hội. Schneider thông qua liên tục đường truyền ngắn tổ chức lên một lần tiến công, sau đó chính mình chạy đến cấm khu trước tiếp ứng, đưa bóng nhét vào Milito dưới chân. Milito cầm banh sau đó xoay người thành công, nhưng còn muốn đi đến đột lúc lại gặp được rồi kín không kẽ hở phòng thủ. Lúc này hắn tầm mắt phi thường khoáng đạt, cổ chân lắc một cái, đưa bóng truyền đến bên trái. Zanetti đối với bóng đá xông lại, nhẹ nhàng dừng lại, liền ngừng mang qua lắc mở rồi Hagrid, sau đó một cước kình xạ, bóng đá đánh cho phi thường xảo trá, Van der Sar ngoài tầm tay với Zanetti Gowo. Inter Milan lật về một bóng, tăng thêm phút bù giờ. Tranh tài còn có 4,5 phút đồng hồ. Inter Milan còn có hy vọng. Ngoan cường Inter Milan, bọn họ tinh thần làm cho người tán thưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.